Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lữ Mãnh kiêu ngạo trước kia đó sao? Đây vẫn là một trong ba cao thủ của nhà họ Tôn đấy chứ. Phong thái cao thủ đâu rồi? Ánh mắt đầy cầu khẩn kia. Sự run rẩy không ngừng kia. Tiếng kêu R3N kia. Gã chả còn giống một cao thủ nữa. Mà giống một con chó. Lý Phong trịnh thượng nhìn xuống. Hiện tại anh chả còn hứng thú chất vấn Lữ Mãnh nữa. Đúng lúc này, bình xăng của ô tô bất ngờ bốc cháy. Cứu tôi. Xin anh, cứu tôi với. Nếu anh cứu tôi thì sau anh sẽ là chủ nhân của tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Lý Phong xoay người nói thẳng. Không thu nhận rác. Bùm, nổ, ngọn lửa cao vút. Khi Lý Phong đi về phía Vương Tiểu Thất, những tên đàn em mà Lữ Mãnh dẫn theo đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vương Tiểu Thất nói với Lý Phong. Anh, đã tìm ra vị trí của vợ chồng chủ tịch rồi à? Họ bị Mụ Kỳ Ti Mẫn nhốt trong một cái nhà kho. Đi, cùng lúc đó, tại biệt thự của nhà họ Tôn, Tôn Văn Đài từ phòng trên lầu đi xuống cầu thang với vẻ mặt thoải mái. Con trai lớn của ông ta, Tôn Bác Nghĩa, ốm yếu từ nhỏ, rất nhiều thứ trên đời này. Nếu chỉ có trái tim mà không có sức thì không đủ. Với tư cách là một người cha, Tôn Văn Đài đương nhiên có trách nhiệm an ủi con dâu trưởng. Khao khát của Kỳ Ti Mẫn ở một vài khía cạnh nào đó cũng rất mãnh liệt. Dưới sự dẫn dắt của một cơ hội nào đó, hai người cứ thế lén lút ở bên nhau. Tôn Văn Đài vừa ngồi xuống ghế sofa và chuẩn bị pha trà để làm ấm cổ họng. Đồng thời, cũng để lưỡi của ông ta hồi phục lại một chút. Ông ta cũng chỉ trụ được 3-4 phút là cùng. Vì vậy, ông ta đã luyện tập cả kỹ năng của tay và lưỡi để có thể bắt kịp tần suất mà Kỳ Ti Mẫn mong muốn. Nếu không, thì con thú cái kia thật sự sẽ bị bỏ đói mất. Tuy không nói đến việc phê đến thế nào nhưng cũng nên lượng sức mình. Kỳ Ti Mẫn vắn tóc từ trên lầu bước xuống. Dù đã ở tuổi trung niên nhưng cô ta vẫn rất xinh đẹp. Đôi bồng đào trên ngực là niềm yêu thích của nhiều đấng mày râu. Kỳ Ti Mẫn xuống lầu. Không thấy bóng dáng của Lữ Mãnh đâu. Nên đã hỏi đàn em. Lữ Mãnh ra ngoài bao lâu rồi? Thưa bà lớn. Gần một tiếng đồng hồ rồi à. Rác rưởi. Sắp một tiếng rồi mà vẫn chưa quay lại. Lúc này, ở sân ngoài, một chiếc xe ô tô chạy tới. Đó là một chiếc xe thương mại. Nó cũng được Lữ Mãnh sử dụng trước đây để vận chuyển xác chết. Nhìn thấy xe tới, Kỳ Ti Mẫn lập tức lắc hông. Đi giày cao gót, bước nhanh về phía sân. Kỳ quái, lúc đi ra ngoài có 3 chiếc xe. Tại sao chỉ có một chiếc trở về? Kỳ Ti Mẫn vừa tự hỏi vừa tiến lại gần. Tên vệ sĩ bên cạnh đi lên mở cửa. Á, hét lên một tiếng. Kỳ Ti Mẫn tái mặt vì sợ hãi. Ngã xuống đất, 2 xác chết. Hơn chục tên còn sống nhưng đã gãy hết tay chân. Tất cả được xếp chồng vào một ngăn. Ngoại trừ tài xế run rẩy lái xe về thì tất cả những người do Lữ Mãnh dẫn theo đều ở đây. Là ai? Kẻ nào dám giết người của tôi ở Phú Châu? Kỳ Ti Mẫn hét lên. Bực bội. Lúc này, cơ thể Lữ Mãnh từ bên trong lăn xuống. Gã nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Kỳ Ti Mẫn. Kỳ Ti Mẫn trợn ngược mắt, ngất lịm. Tôn Văn Đài ôm Kỳ Ti Mẫn. Giận tím người, không coi ai ra gì nữa rồi. Đám kiến tỉnh lẻ này lại dám giết người của nhà họ Tôn. Tôn Văn Đài cảm thấy như bị lũ thấp kém kia dẫm lên mặt. Ra sức mà di mà đạp vậy. Bây giờ da đã bị xây sát và chảy máu rồi. Nhà họ Tôn là vua ở Phú Châu. Từ khi nào mà phải chịu nhục như này cơ chứ? Thù này nhất định phải trả. Phải trả ngay lập tức. Tôn Văn Đài ngay lập tức hét vào mặt người quản gia bên cạnh. Đi gọi Cam Hưng Bá. Để hắn chặt con chó Lý Phong đó ra cho tôi. Cam Hưng Bá là một kẻ rất đặc biệt trong thế giới ngầm Phú Châu. Hắn không có cha mẹ. Từ nhỏ đã có sức mạnh phi thường. 3 năm trước, Cam Hưng Bá bất ngờ xuất hiện trong thế giới ngầm Phú Châu và đánh gục mấy chục tên cao thủ của gia tộc họ Tôn. Khi đó, 2 cao thủ nhà họ Tôn tấn công cùng lúc cũng chỉ đấu ngang tài ngang sức với Cam Hưng Bá thôi. mà Cam Hưng Bá càng đấu càng hăng. Nhìn thấy hai cao thủ nhà họ Tôn sắp thua cuộc đến nơi, tông sư duy nhất ở thành phố Phú Châu liền ra tay. Tôn Bá Đương, tông sư duy nhất ở Phú Châu, ông nội của Tôn Thượng Hương, huyền thoại của thành Phú Châu. Cuối cùng, Cam Hưng Bá đã bị đánh bại, nhưng hắn vẫn chưa chịu khuất phục. Mặc dù trên danh nghĩa, hắn là người nhà họ Tôn, nhưng hắn vẫn làm theo những gì hắn muốn. Chỉ có tông sư Tôn Bá Đương mới có thể ra lệnh được cho hắn. Trong ba cao thủ nhà họ Tôn, người yếu nhất là Lữ Mãnh. Tiếp theo là con gái ba của Tôn Văn Đài, Tôn Thượng Hương. Người mạnh nhất là con trai thứ, Tôn Trung Mưu. Bây giờ Lữ Mãnh, một trong ba cao thủ của gia tộc, đã chết. Dù Tôn Văn Đài vô cùng tức giận nhưng cũng không thể đẩy hai đứa con của mình vào chỗ chết được. Ứng cử viên phù hợp nhất lúc này là Cam Hưng Bá. Quản gia bên cạnh nói với vẻ mặt cay đắng. Chủ nhân, Cam Hưng Bá này không nghe lời bao giờ. Chúng ta không thể gọi được hắn đến đâu ạ, bốp. Tôn Văn Đài tức giận tát vào mặt người quản gia một cái. Ông điếc à, tôi bảo ông đi thì ông cứ đi đi. Lắm mồm thế làm gì? Cam Hưng Bá hữu dũng vô mưu. Chỉ cần nói với hắn là Lý Phong đã giết chết Lữ Mãnh, thì hắn sẽ tìm đến Lý Phong thôi. Vâng lão gia, tôi đi ngay đây ạ. Quản gia nhanh chóng xoay người. Vừa mới chạy ra ngoài được vài bước, thì Tôn Văn Đài ở phía sau lại lên tiếng. Chờ một chút, tên Lý Phong này rất ghê gớm. Xem ra nên chuẩn bị kỹ càng đã. Không thể cứ vậy mà đấu với hắn được. Ông cử ai đó đến nhà kho để chôn thuốc nổ đi. Nếu Cam Hưng Bá giết được Lý Phong, thì ông hãy yêu cầu Cam Hưng Bá cầm đầu của Lý Phong đến gặp tôi. Nếu Cam Hưng Bá đánh không lại Lý Phong, thì ông cho nổ hết cả lũ rác rưởi đó cho tôi. Trong mắt Tôn Văn Đài hiện lên một tia sắc bén, ác độc, cuối cùng thì quả đúng là gừng càng già càng cay. Tôn Văn Đài đã quản lý gia tộc nhà họ Tôn trong mấy chục năm qua, đã chèn ép hai gia tộc nổi tiếng khác ở Phú Châu. Ngoài ra, còn làm cho hai gia tộc này không ngóc đầu lên được trong mấy chục năm. Quả đúng là một kẻ đáng gờm. Cái gì? Lữ Mãnh chết rồi. Khi biết tin, Tôn Thượng Hương còn cho là mình đã nghe nhầm. Cách chương.